Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 345, nhiệm vụ điều tra, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, vật tư đương nhiên đều từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ vận chuyển tới. Mà thành phần của chỗ vật tư này, một phần là vật tư khoáng thạch do những người chơi ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đào móc ra, trong đó bao gồm kim tinh thạch quý giá, còn thừa lại là khoáng thạch trong chỗ vật tư ban thưởng bên Lâm Đông Thành đưa tới phân ra rèn dùng. Sơn Khâu và Chi Vương hai anh em ải nhân, chia ra phụ trách hướng dẫn kỹ thuật hơi nước còn có rèn vũ khí. Trước mắt thành phố tự do Duy Đa Lợi Á còn chưa bắt đầu phát triển công trình hơi nước nhưng Sơn Khâu cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi, nhất là bây giờ. Cửa hàng thợ rèn gần như toàn bộ trong quá trình khởi công, chùy sắt choang choang cong. Cong gõ không ngừng, ở trên phương diện kỹ xảo rèn, cho dù là thế giới trên mặt đất hay thế giới ngầm đều giống nhau, cần dùng đến ma lực. Sơn Khâu là một gã ải nhân, tuy rằng chức vụ của bản thân là kỹ thuật hơi nước nhưng đối với kỹ xảo ở phương diện rèn này cũng có chỗ nghiên cứu, hơn nữa bây giờ là tình huống đặc biệt vì nữ công tước Lị La cung cấp chi phí tăng ca, Sơn Khâu cũng muốn liều mạng nỗ lực làm việc. Sơn Khâu phụ trách rèn trang bị còn Chi Vương phụ trách rèn cộng thêm tăng cường, chủ yếu vẫn là tăng cường làm chủ. Hình thức tăng cường trang bị tự nhiên cũng dập khuôn theo hình thức của thành phố ngầm, nhưng tính cách của Chi Vương hiển nhiên không bốc lửa giống như Tân Ba, tuy rằng thường xuyên có thể nghe được chính là hình thức đối thoại này. Ngượng quá, vũ khí của cậu tăng cường thất bại, vỡ. Rồi, tuy rằng Chi Vương còn dịu dàng hơn Tân Ba, nhưng nói vũ khí trang bị của cậu vỡ rồi không hề hàm hồ chút nào, ai bảo người phát tiền công mệnh lệnh như vậy. Lị La đứng trong tòa thành, nhìn Chi Vương của cửa hàng thợ rèn bên ngoài ném một món trang bị vừa bị đập nát vào trong lò luyện luyện thành nước chuẩn bị một lần nữa tiến hành rèn. Lão đại hamster ghé vào bên cạnh cửa sổ, nghi ngờ hỏi, Lị La tiểu thư, vì sao phải để vũ khí chế tạo tốt tổn hại nặng hơn rồi chế tạo lại vậy? Hiện giờ chẳng phải nên gia tăng thời gian chế tạo những vũ khí này, tăng cường những công cụ này, sau đó hoàn thành mục tiêu Lị La tiểu thư phản công thiên quốc sao? Đây là yêu cầu của Hạ Lạc Khắc đại nhân, nghe nói bọn họ thích như vậy. Lị La buông rèm cửa sổ xuống, sau đó đi vào trong phòng, lại nói, trước mắt nhân viên. Vũ trang toàn bộ có bao nhiêu người rồi? Căn cứ vào công tác thống kê của chúng tôi, trước mắt có ít nhất 926 người trang bị ít nhất một món vũ khí, có 320 người trang bị ít nhất hơn hai món vũ khí, còn người chơi có trang bị toàn bộ đầy đủ nhất không đến 100 người. Nhưng mà số lượng này vẫn vô cùng không ổn định, bởi vì bọn họ vẫn luôn sẽ đi đến bên xào huyệt nhìn nhện kia chịu chết, mỗi một lần bọn họ chết đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít trang bị tổn thất. Lão nhị đầy đầy gọng kính của mình, móng vuốt nhỏ mập mạp lông xù lật xem một cuốn tập thật dày, ghi lại dày đặc chi chít phía trên đều là đủ loại số liệu của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, rất tốt. Lị La tiểu thư, tôi rất không rõ ràng, vài ngày này bình quân số người chết đi gần như đạt tới trên vạn người, trên cơ. Bản mỗi ngày một người đều phải chết ít nhất hai lần, một ngày nhiều nhất có thể chết mười mấy lần. Gánh nặng đối với Lị La tiểu thư ngài thật sự quá nặng chút đi, chúng ta nên quản lý bọn họ để cho bọn họ giảm bớt thương vong vô vị như vậy. Ít nhiều gì cũng nên lo lắng tình huống của thân thể Lị La tiểu thư ngài một chút. Lão nhị thật yêu sầu nói, thật hiển nhiên, nó đang lo lắng cho thân thể của Lị La. Chút gánh nặng ấy không coi vào đâu, bọn họ đi xào huyệt nhìn nhện cũng không phải vô vị đến chịu chết, mà là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, thân là chiến sĩ bất tử trung thành với tôi, đây là phương pháp huấn luyện nhanh nhất. Lị La nói xong, vẫy vẫy tay với ba con hamster, ý bảo chúng đi ra ngoài tự làm việc của mình đi, sau khi ba con hamster rời đi, ở trên mặt Lị La mới hiện lên một chút mỏi mệt. Mà tất cả, chuyện này đều đáng giá, vì phản công thiên quốc. Khi Duy Đa Lợi Á đang mắc kẹt trong một ngạt phát triển, những người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đã nhận được nhiệm vụ có tình tiết mới hư hư thật thật. Tên nhiệm vụ, điều tra cứ điểm của quái nhân. Mô tả nhiệm vụ tàn quân quái nhân còn sót lại của An Đức Lỗ trải qua điều chỉnh tổng hợp trước mắt thực lực lớn mạnh đến mức độ đủ để uy hiếp chúng ta. Chúng ta muốn chân thành hợp tác với bá tước Nhi Cổ Lạp Tư cùng chung đối kháng với bộ lạc quái nhân cường đại. Vĩnh Hằng quốc độ vĩnh viễn không làm nô lệ. Mục tiêu nhiệm vụ, đi theo thuộc hạ của Ni Cổ Lạp Tư cùng đi tới tiến hành điều tra cứ điểm của quái nhân, chúng ta cần biết tất cả tình báo về bọn chúng. Tổ chức tình báo không tồn tại, không có khả năng cung cấp, trợ giúp gì, phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm danh vọng của Vĩnh Hằng quốc độ, 500 tiền đồng, cùng với trang bị vũ khí có khả năng khác. Tuy rằng phần thưởng điểm danh vọng và tiền đồng thật sự không mê người đối với người chơi cấp 1 và cấp 2, nhưng đối với người chơi cấp 3 mà nói, đây chính là phần thưởng cần thiết cấp bách nhất trước mắt của bọn họ, lại đừng nói đến có thể lấy đến vũ khí trang bị. Căn cứ vào cách nói của người chơi cấp 1 và cấp 2, nhiệm vụ lẻn vào doanh trại kẻ địch cùng với hình thức đối chiếu giao phong với NPC, vô cùng có khả năng đạt được vũ khí trang bị, bởi vì chỉ cần bạn xử lý bọn họ, toàn bộ vũ khí trang bị trên người bọn họ đều là của bạn, nếu bạn có thể mang đi mà nói. Nhiệm vụ này đương nhiên không phải là nhiệm vụ bất ngờ, mà có thể nhận. Tự do, phương pháp nhận cũng rất đơn giản, chính là đến sảnh chính thành chủ Lâm Đông Thành đưa tin là được rồi. Mà các công hội lớn tự nhiên cũng không thể có khả năng lỡ mất nhiệm vụ bắt đầu, vô cùng có khả năng là chiến dịch tiếp theo này. Sự thật chứng minh, mỗi một chiến dịch những người chơi đều có thể kiếm khoản lớn, hơn nữa công hội và người chơi biểu hiện tốt ở trong chiến dịch đều có thể ra danh tiếng lớn. Giống như lần trước khi tiến công chiếm đóng Tát Mạch Nhĩ, công hội người chơi hạng đầu Liên Minh Tiên Phong cùng đi đánh Tát Mạch Nhĩ, liền kiếm đủ ánh mắt và danh vọng. Á Sát Thân là hội trưởng của Liên Minh Tiên Phong, tuy rằng đã từng trải đủ loại lời đồn trước đó, nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì, sau khi phát hiện nhiệm vụ mở ra, nhanh chóng mang theo người của Liên Minh Tiên Phong đến sảnh. Chính thành chủ Lâm Đông Thành, đăng ký báo danh cho mọi người, yêu cầu gia nhập vào hành động nhiệm vụ điều tra bộ là quái nhân. Người phụ trách đăng ký trợn tròn mắt, nhiệm vụ điều tra, nguy hiểm như vậy, còn có nhiều người cướp báo danh như thế. Không nói tới một đội ngũ xếp hàng dài, sau khi nói danh sách đã đầy rồi, người chơi còn không được xếp vào danh sách liền sụp đổ ngay tại chỗ. Hơn nữa có một số người còn bắt đầu cãi lộn lên. Van cầu anh, cho tôi một vị trí đi, tôi muốn cùng Lâm Đông Thành cùng tiến lùi, để cho tôi đi đi, kỹ năng của tôi siêu châu, tôi sẽ liều chết truyền tình báo. Toàn bộ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, năng lực tình báo của sáu thủ tôi mạnh nhất, lần trước Lâm Đông Thành bị tín đồ cổ thần tập kích, phần lớn tin tình báo chính là do tôi thu hoạch thật sự đó. Chính là, mỗi người đều nhảy ra nói mình kinh nghiệm phong phú, vì Lâm Đông Thành muốn cúc cung tận tụy tới chết mới thôi, giống như buổi sáng lên chiến trường, buổi trưa có thể hy sinh thân mình. Hơn nữa khi nhân viên phụ trách đăng ký lộ ra chút do dự, lại còn nói thêm tôi đây nhanh chóng xin thêm. Lúc đó tình huống liền nổ tung, bọn họ bùng lên hoan hô, bọn họ lấy đồ ăn ra, bọn họ ngồi trên chiếu, bọn họ bắt đầu kêu to. Bán trang bị, bán trang bị, bán vị trí nhiệm vụ, 3.000 nhân dân tệ mua vị trí nhiệm vụ, cho dù tôi đạt được trang bị gì tất cả đều là của bạn. Bán vị trí xếp hàng, bán vị trí xếp hàng, ai có kim tinh khoáng thạch không? Tôi học công trình ma năng cần dùng, bán đầu gỗ đây, hôm qua mới khảm, nhanh tới đi, ưu đãi số lượng lớn. Toàn bộ sảnh chính thành chủ giống như đều biến thành cái chợ. Lúc đó, các nhân viên làm việc ở sảnh chính thành chủ Lâm Đông Thành đều choáng váng, những người trên đầu có hàng chữ màu xanh này, toàn bộ đều đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì không lâu trước đó thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ mới lần thứ hai cứu vớt Lâm Đông Thành, cho dù nghĩ như thế nào, mới qua thời gian không lâu, khẳng định không thể đắc tội bọn họ được. Nhân viên làm việc lập tức báo lại cho thành chủ Nico Lạp Tư, Nico Lạp Tư vừa nghe thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thế mà lại đã có động tác nhanh như vậy, đương nhiên rất cảm động, sau đó nói, không được chấp hành theo kế hoạch ban đầu. Đây là nhiệm vụ điều tra, không phải đi du lịch, lại không phải đi đưa thịt cho quái nhân, nhiều người thanh thế to lớn như vậy chạy tới, còn chưa tới gần đã bị phát hiện rồi, đến lúc đó toàn bộ tù binh. Không chỉ nhận hết tra tấn với sỉ nhục, cuối cùng còn tăng thêm đồ ăn cho quái nhân, còn điều tra cái quái gì? Tuy rằng những người chơi cũng định xây dựng cơ sở tạm thời ở thành chủ Lâm Đông Thành, nhưng sau khi nhận lấy đáp lời cảm động hết sức nhưng từ chối từ phía thành chủ, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Không bao lâu, phù thủy học phách đi tới sảnh chính thành chủ, dẫn đám người chơi líu díu này đi rồi. Phương thức dẫn đi cũng rất đơn giản, tên nhiệm vụ, đi theo học phách rời sảnh chính thành chủ. Mô tả nhiệm vụ, mở rộng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ cần các bạn, xin nhanh chóng quay về, dấn thân vào trong sự nghiệp xây dựng tương lai. Mục tiêu nhiệm vụ đi, phần thưởng nhiệm vụ 0.01 người chơi sẽ nhận được nguyên bộ trang bị cấp bậc truyền thuyết, nhiệm vụ cuối cùng giải thích quyền thuộc. Về sở hữu chính thức, bởi vì không lấy tiền cho nên không tính là góp vốn phi pháp. Tuy rằng những người chơi đều cảm thấy nhiệm vụ này có khả nghi đùa giỡn người chơi, nhưng những người chơi vẫn ôm 0.01 hy vọng đi theo học phách rời đi, chỉ có số ít người chơi không rời đi, tiếp tục lưu lại một lúc sau khi phát hiện quả thật không có cơ hội, liền theo sát rời đi. Mà 100 người chơi được lựa chọn thì được chia làm 50 tổ chia ra đi theo các chiến sĩ Lâm Đông Thành có kinh nghiệm phong phú, ngồi trên thú bọ cánh cứng, bước lên trên con đường điều tra cứ điểm quái nhân. Về phần vì sao người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ tham dự vào trong hoạt động trinh sát quân sự của Lâm Đông Thành? Vậy còn cần Hạ Lạc Khắc lên tiếng, trinh sát quân sự. Vậy cho thành phố ngầm của tôi một vài vị trí đi. Bọn họ đều là lính trinh sát vô cùng ưu tú, có bọn họ đi theo mà nói, chúng ta sẽ nhận được tình báo cực kỳ có ích, chỉ cần đưa bọn họ đến mục đích tự bọn họ sẽ điều tra, xin yên tâm đi. Hạ Lạc Khắc đã nói như vậy, Nico Lạp Tư kia còn nói được gì chứ, hơn nữa ông chính là không một chút hoài nghi thực lực của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đội ngũ nhanh chóng thanh thanh thế to lớn xuất phát mà tình hình cũng nhanh chóng xuất hiện. Cách chương.